Tao chỉ mong bữa ăn thôi dĩa cá, còn sắt thép thì để tụi mày ăn. Đem chất thải tụi mày về thoa da, nhớ đem luôn xác tổ tiên với bạch đằng. Biết bao năm làng tao đã chịu khổ, giờ chỉ mong được vương mình tỏa sáng. Thấy cá chết tụi nó cũng không màng, dân làng mong tôi trả lời được thỏa đáng. Nước đâu nguồn thì mày chặn, cá thì mày chưa chết trắng. Lấy cái gì làng tao ăn, hay ăn thịt mày ở mấy thằng chó cắn. Chịu cái đắng ông cha tao ăn bom đâu phải bây giờ để dân tao ăn thép. Vùng biển là của làng tao, tại sao đi vào thì tao cũng xin phép. Làng của tao sống vì cá, dân được dạy sống vì tha. Nếu như mà dân đói quá thì thịt quan tham cũng không có kỵ ha. Sống nó sống như vương giả, đến lúc nó chết vẫn mong được tượng đá. Mày ảo tưởng tụi nó còn thương hả, thật ra món hàng nó vẫn chưa có định giá. Nước nguồn được tụi mày chặn, đường ra biển ông lớn mày ngăn. Tụi mày lấy thép đổi cá, lấy cái lồng má thì tụi tập ăn. Nước nguồn được tụi mày chặn, đường ra biển ông lớn mày ngăn. Tụi mày lấy thép đổi cá, lấy cái lồng má thì tụi tập ăn. Tao chỉ mong vào bữa cơm được có dĩa cá. Tao chỉ mong vào bữa cơm được có dĩa cá. Tao chỉ mong vào bữa cơm được có dĩa cá. Tao chỉ mong vào bữa cơm được có dĩa cá. Nhà của tao là nhà lá, nhà lá. Cũng nhờ công tổ tiên mà tàn phá. 40 năm tao đã phải ăn cơm sườn. Ông Ken bắt tao phải tỏ ra sung sướng. Làm ơn làm phước, làm ơn làm phước. Môn tao không thể ăn thiếp. Trước đọc trong dạ dày ta canh nét. Từ lần trước ông lớn muốn xin phép. Chính mũ ngôn của ta là cá gỗ, không có phải là cá thép. Cuộc sống lên trai này quá khổ. Tụi nó phước tổ tiên phù hộ và hóa phép. Tụi tao chỉ sống như bữa cơm và dĩa cá, không sống như thép phô mô sa. Mạng người đâu phải là sổ giá, mà cục cức đâu phải sô-cô-la. Xin đừng đem tôi phát cho mỗi nhà, đừng đem qua đây thì dối trá. Tao biết mẹ anh được cao su, nhưng làm ơn đừng đem nó đổi qua. Cầm về phụng dưỡng cho ba má, cầm về cái nơi mày chui ra. Cầm về mà đừng quay đầu lại, 200 năm trước tụi mày đã kéo qua. Nước nguồn bị tụi mày chặn, đường ra biển ông lớn mày ngăn. Tụi mày lấy thép đổi cá, lấy cái lồng má gì tụi tập ăn. Nước nguồn bị tụi mày chặn, đường ra biển ông lớn mày ngăn. Tụi mày lấy thép đổi cá, lấy cái lồng má gì tụi tập ăn. Tao chỉ mong vào bữa cơm được có dĩa cá. Tao chỉ mong vào bữa cơm được có dĩa cá. Tao chỉ mong vào bữa cơm được có dĩa cá. Tao chỉ mong vào bữa cơm được có dĩa cá.